Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2710, tặng công, canh 2, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, hắn bên tai như truyền đến kinh lôi, trong thân thể tật chuyển nội lực bỗng nhiên thoáng một phát biến mất, quanh thân cao thấp thoáng một phát ầm ầm áp áp, ý đến khí đến, không chỗ nào không có, không hề bị tâm pháp lộ tuyến chi trói buộc. Kinh mạch như đường sông, đan điền như hồ nước, lúc này quanh thân cao thấp đều bị quán thông, giống như mỗi một chỗ đã thành kinh mạch, nội lực vận chuyển không hề cần dọc theo tâm pháp đường nhỏ mà đi. Tùy ý trong thân thể hoành hành, tự do không câu, quanh thân cao thấp đều là nội lực, thân thể phảng phất biến mất, chỉ có nội lực tồn tại. Sở Ly không hiểu sinh ra một tia lĩnh ngộ, đây cũng là hữu vô chi cảnh. Túi ra diệt hết, tắc thì đạt tới không chi cảnh. Túi ra đi mà nội lực sinh, đạt tới có chi cảnh, có không chuyển hóa tùy ý. Cái này vẻn vẹn là hữu vô chi cảnh nhất thiển một tầng. Dĩ nhiên lại để cho hắn sờ chạm được một tia thế gian kỳ dị. Đây là siêu việt người thế tục tưởng tượng cảnh giới. Cùng thời khắc đó, tại thiên ngoại thiên Sở Ly mở to mắt. Hắn chính khoanh chân ngồi ở trên giường. Chung quanh yên tĩnh im ắng. Dĩ nhiên là lúc đêm khuya, hắn cất bước ly khai giường đi vào viện ở bên trong. Tắm rửa lấy sáng tỏ ánh trăng chắp tay dạo bước, mát lạnh ánh trăng vẩy khắp tiểu viện, mọi âm thanh đều tịch, gió nhẹ từ từ, Sở Ly chắp tay dạo bước ngoài, suy tư không thôi, gần hồn liên chi thân một mực tại cố gắng, mà thiên ngoại thiên vốn thân thể nhưng vẫn đang bế quan khổ tu, tranh thủ cao hơn một tầng. Tìm được đăng thiên chi lộ, thiên linh kinh đã không thể luyện xuống dưới. Hắn quyết định lựa chọn bàn nhược long tượng công. Một người bàn nhược long tượng công là dũng mãnh tinh tiến chi học. Chỉ cần lĩnh ngộ đầy đủ, tu luyện cực nhanh, còn nữa cũng là công pháp đỉnh tiêm. Hơn nữa đầy đủ hoàn mỹ vô cùng. Đã đến bên trên một tầng cũng tiền đồ rộng lớn. Có thể bàn nhược long tượng công một mực không thể tu luyện tới viên mãn. Cho nên hắn tại hạ thế giới cũng không cách nào luyện đến viên mãn. Hôm nay bên trên một tầng thiên hắn dĩ nhiên luyện đến 12 tầng. Đạt đến tại viên mãn chi cảnh. Hắn tiếp được lộ liền nước chảy thành sông. Rất dễ dàng luyện đến viên mãn. Phi thăng bên trên một tầng thiên. Tay áo tung bay tiếng vang lên. Tôn Minh Nguyệt áo trắng như tuyết. Đạp nguyệt mà đến. Xuất quan. Nàng nhẹ nhàng rơi xuống Sở Ly trước mặt. Mang đến nhàn nhạt mùi thơm, dưới ánh trăng mặt ngọc tuyệt mỹ không tì vết, tựa như tiên tử trích bụi. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu, tìm được lên trời chi giai rồi, thế thì muốn chúc mừng. Tôn Minh Nguyệt cười khẽ, có phải hay không phải đi, cùng Tiêu Kỳ tụ hợp. Sở Ly nói, nàng khoảng cách xuất quan còn muốn một hồi, ngược lại là ngươi, thực không theo ta cùng tiến lên đây. Không đi. Tôn Minh Nguyệt khẽ nói, thật vất vả đi tới nơi này một tầng thiên, không đợi chán ghét liền vội vàng đi bên trên một tầng thiên. Thực sự quá lãng phí, lúc trước vì leo lên tầng này thiên, đến cỡ nào cố gắng, nhưng này mới lên đến không bao lâu. Không đợi quen thuộc tầng này thiên liền muốn vội vàng hướng bên trên. Nàng cảm thấy không thỏa đáng, quá mức lãng phí cố gắng của mình. Huống hồ nàng không muốn không công làm một lần quang minh thắng cảnh cảnh chủ. Nhạn qua Lưu Thanh Âm, nàng cũng nên lưu lại dấu vết của mình tại quang minh thắng cảnh. Muốn nhất thống thiên hạ, làm cho quang minh thắng cảnh trở thành đệ nhất thiên hạ tông. Đã đến lúc kia, chính mình công đức viên mãn, tự nhiên sẽ phi thăng thượng thiên, sẽ cùng Sở Ly tụ hợp. Nàng mặc dù yêu Sở Ly, lại không nghĩ trở thành hắn phụ thuộc. Phải đi con đường của mình, nếu không liền không có tư cách cùng hắn cùng một chỗ. Sở Ly thở dài nói, cái kia trước giúp ta làm một chuyện a, nói. Tôn Minh Nguyệt đạo, giúp ta khôi phục dẫn tiên sơn. Sở Ly lắc đầu cười khổ nói, một mực không có khôi phục dẫn tiên sơn. Sợ là sư huynh sư phụ bọn hắn đều có câu oán hận rồi. Hiện tại cuối cùng đã tới khôi phục thời cơ. Trước có Tống Vô Kỵ tại. Dù cho khôi phục dẫn tiên sơn, diệt không hết Tống Vô Kỵ, dẫn tiên sơn còn cũng bị diệt. Hiện tại Tống Vô Kỵ chết, uy danh của mình đầy đủ ngăn chặn quần hùng, lại khôi phục Dẫn Tiên Sơn liền nước chảy thành sông. Không người có thể ngăn, Dẫn Tiên Sơn an nguy cũng có thể bảo hộ. Trong thời gian ngắn không ai dám sằng bậy. Về phần về sau, còn muốn xem Dẫn Tiên Sơn năng lực của mình. Có hai cái kim long tại, Dẫn Tiên Sơn tự bảo vệ mình không ngại. Trải qua một lần diệt tông về sau, bọn hắn hội hấp thụ trước đó lần thứ nhất giáo huấn. Không hề bên trên đường. Chỉ cần truy cầu ổn thỏa liền không có người có thể làm gì được Dẫn Tiên Sơn. Người không chính mình làm. Tôn Minh Nguyệt kinh ngạc nói. Sở Ly thở dài. Ta sợ là không còn kịp rồi. Tôn Minh Nguyệt lườm hắn một cái khẽ nói. Tự như vậy không thể chờ đợi được muốn đi lên. Hiện tại còn không phải như vậy. Sở Ly lưỡng cỗ thân thể. Một cái ở bên cạnh một cái ở bên kia. Tại nàng xem ra dĩ nhiên là hoàn mỹ nhất trạng thái. Đã có thể thấy Tiêu Kỳ lại có thể cùng nàng cùng Lục Ngọc Dung. Vẹn toàn đôi bên. Hắn hết lần này tới lần khác phải phi thăng. Cái này cỗ thân thể cũng phải ly khai. Thật đúng tuyệt tình. Sở Ly cười khổ nói. Hồn liên chi thân có cực lớn khuyết điểm. Càng là tu luyện tới về sau. Càng là có ngăn cách. Cần vốn là thân thể mới tốt. Đụng chạm đến hữu vô chi cảnh về sau. Hắn đối với thân thể cảm ngộ càng sâu. Thấm nhuần hồn liên chi thân dĩ nhiên đã trở thành trói buộc. Dùng chính mình vốn thân thể tu luyện mới có thể càng tiến một bước. Nếu không tốn công vô ích. Tôn Minh Nguyệt giật mình. Trong nội tâm úc khí thư dài. Tức giận mà nói. Người cũng giúp ta một cái bề bộn. Cùng phong chủ chào hỏi. Sở Ly cười nói. Bồi bất quá thể diện. Dù sao ta hay là Thái Hạo Phong đệ tử. Cũng không thể trở mặt. Tôn Minh Nguyệt nói. Có thể muốn tranh đệ nhất thiên hạ. Khó tránh khỏi cùng Thái Hạo Phong chống lại. Cần một chút giảm sóc. Sở Ly nói. Giao cho ta a. Trước truyền cho ngươi một ít tâm pháp a tốt. Tôn Minh Nguyệt thống khoái đáp ứng. Sở Ly lần nữa thi triển khiên cơ thuật. Đem gần đây đoạt được một ít kỳ công tuyệt học truyền cùng Tôn Minh Nguyệt. Kể cả bàn nhược long tượng công. Đã có những kỳ công này. Hơn nữa tu vi của mình. Tôn Minh Nguyệt đầy đủ hoành hành thiên hạ. Lúc sáng sớm. Sở Ly xuất hiện lần nữa tại Thái Hạo Phong lúc. Nhìn xem chung quanh xanh tươi tốt. Bỗng nhiên sinh ra tang thương cảm giác. Giống như đã qua thật lâu. Kỳ thật tại thiên ngoại thiên bất quá là 2 tháng mà thôi. Hắn đang đứng tại Thái Hạo Phong Tiêu Kỳ tiểu viện. Nhìn xem trong tiểu viện sạch sẽ vô trần. Hiển nhiên là một mực có người quản lý. Vương thủ nhân vội vàng xuất hiện. Ôm quyền cười nói. Tiểu Sở, đã lâu không gặp. Sở Ly ôm quyền. Phong chủ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Coi như được rồi. Vương thủ nhân cười lắc đầu. Atula cảnh có Ngọc Dung tại. Không hề làm ầm ĩ. Thiên ma cảnh có chút không yên ổn. Nhưng đối với chúng ta cũng không có gì đại động tác. Tự là quang minh thắng cảnh. Chấm ngoặc kép. Hắn lắc đầu cười khổ nói. Minh Nguyệt nàng nha. Chấm ngoặc kép. Sở Ly thò tay thỉnh vương thủ nhân ngồi vào bên cạnh cái bàn đá. Ánh nắng sáng sớm đặc biệt sáng lạn. Sở Ly thở dài nói. Ta khuyên qua Minh Nguyệt. Đáng tiếc nàng chấp niệm quá sâu. Không muốn cho quang minh thắng cảnh trở thành cao cấp nhất tông môn. Đây là tội gì? Vương thủ nhân lắc đầu nói. Mặc dù nói Minh Nguyệt có người tương trợ. Hơn nữa Ngọc Dung âm thầm hỗ trợ. Có thể quang minh thắng cảnh nội tình dù sao không đủ. Làm sao có thể trèo lên đỉnh? Sở Ly cười nói. Càng là khó khăn nàng càng là hào hứng bừng bừng. Nha đầu kia quá mức tùy hứng rồi. Vương thủ nhân thở dài. Chỉ mong đừng làm rộn ra chê cười. Tôn Minh Nguyệt là Thái Hạo Phong đệ tử. Muốn thực cùng Thái Hạo Phong đánh nhau. Mới thật sự là chê cười. Thiên hạ tất cả mọi người hội vui. Sở Ly nói. Phong chủ, ta qua một hồi liền phải phi thăng rồi. Nhanh như vậy phải phi thăng. Vương thủ nhân kinh ngạc. Lòng hắn hạ chua xót. Phi thăng a, chính mình sợ là cả đời vô vọng. Sở Ly gật gật đầu. Minh Nguyệt cũng sẽ không quá lâu. Ta nơi này có một bộ tâm pháp có chút đặc biệt. Lại là tại hạ giới được từ Tống Vô Kỵ trường sinh giáo. Có thể kéo dài thọ nguyên. Cái gì tâm pháp? Vương thủ nhân đạo, Bất lão trường sinh công. Sở Ly cảm khái nói, có chút kỳ dị, có thể cướp đoạt thảo mộc thọ nguyên cho mình dùng. Tuy nói không thể chính thức trường sinh bất tử, kéo dài 180 năm thọ nguyên là không có vấn đề. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.